khi dẫu rằng phục mình ngày gì dường tuy tất mầu thì tỏ chi thì gì tại dĩ sự lâm văn lần chi lần tất mình sẽ hàm như thế gì chỉ tất mình vậy sẽ lâm thế gì ta mới chia từ kinh mà tại chúng lâm trường có tại gì cho mình vậy chân chỉ sẽ lâm thế gì có thế gì tại dẫu rằng cái thế gì dẫu có rằng là có sụp mình cái ngày gì có cái phân tắc nó hổ sụp chứ có phân tắc nó hổ nằm mà có một ngày gì nữa là xa đi cái hôi hổ mồ đi cái nhà phân tắc dầu làm dầu sụp hồng chỉ có cái hoa cảnh hôi hổ mồ hẳn chỉ là hạt còn cảnh hoài có một sự dần tư chất trầm bồ sổ sư là cái phân sụp sổ đi cái nhà thế chỉ tới ý chí tắc thế chỉ tới là ta hưởng thực hòa cảnh hơi hậu mồm, ta khi dành cho ý tình dâm và lệnh chia, ta mới thực sổ sự có sự hòa. Tuy nhiên, thực hòa cảnh hơi hậu mồm, không phải sắc phân hữu thiên thổ, ta là thực sổ còn cái hòa, là dẫu cái này cái dâm hoàn, dù tôi dẫu cái này cái chi tài, cái lệnh tất lệ trẻ và tham ý thị dư, ta mới lệnh cái này bị thẳng phân cao cái này. Chứ là thương chuyển mũ phân của người dân thì mình có mềm và chi tất mấy cái phân phục và khói hổ mộng của người dân thì sổ còn cái thiệt hòa là thuộc như hình mắt dễ cái ý chí mà có thể dẫu dần mà thuộc mềm thuộc chức thầy nó thê gì mấy cái trưởng lâm thì coi phụ mấy cái thằng trẻ cho hổ chí mấy cái dì thùng rất là mộng cái dân thì là phần đó hữu tục chứ là phạt hơi hữu một cái dạng đó thì là phần tắc hữu tục à có một ngày gì là phạt cảnh hơi hữu một cái dạng thì nhất định nó là một thần phân trẻ cho thế gì đi là sầu dâm thô là có một thùng chỉ dùng con à thì lịch mới là lục tập trình vầy rồi thô sống dâm thần dâm thích dâm à và tìm hổ dị tình trên cô cũng là cái lần ngày gì và cái pha cô hơi hổ mộng của cái dạng à thì chỉ xảy tỉ nội đó thì cho vị phân sản cao nhé giờ có là chị dạng có tư chất mồ chi sổ chi đó là thê gì đây là hành trẻ tư dịnh đầy thần hôi Phật chi truyền đầy thần tốc độ nhất hay tổng chi thùng như Phật và thê nhìn tới dị tình dâm bằng lần kia mà phát khói hậu mộng cái này sổ sự chương sự hợp thuận với cái mũ phân cao thiên tỉnh cái này tấn cho thê dự cái hành chế dùng công tìm tìm sướng quẩy tổ hay thời hợp sạch cổ tấn cho phóng phát nó chỉ cái linh phát này chế cho hàm ưu thị mà tấn cái phát này chỉ này chứ là phân giảng cho mũ phân cao của cái này cho thê dự tài cột dây thiên cấm cho thi vì cái hành giả vì chính thọ chỗ cái sầu đau phiền não tất tu di thân thân à, họ đi đến thập phương thập thiền hay mình phát tu học, cấm là Phật nó được chi tất chỉ dẫn à, tất cả sầu về tình vật tình vị, cái chỉ tất mình vị cái được trưởng nhân thi vì chỉ được chỉ mình à, cho là ý trường cái cảnh giới, tức vì là trưởng nhân mà, cấm là được linh dẫn chi tất. Vô tình lấy cái kính sai số mạng của chỉ chất lệnh vầy cho được kích dâm hơi dịa chứ cái trường chi kính sai đó chẳng lệnh vầy có trường dâm kính sai có việc tông dinh chân là phẩu trường siêu thở duy cộng dâm cho duy hơi thần cao dắt lệnh sang thế sáu lệ dự tiêu lệnh trường dâm trường dâm chất mạng siêu lực và nổ rộp chỉ có từ kinh mạng và hệ tổng sự dâm trọng và tẩy sang ho đừng là duyên sự trưởng dâm trọng trọng và có mấy duyên sự đó là hệ Phật à sau khi chương với cái trưởng dâm thô à ở chúng là kiểm tài là hệ duyên sự xuất lời có mấy lừng với cái sâu hình trẻ hầu tù liên sự kiểm tài cái sự hầu à và hệ chi tất chỉ có chỗ sự trưởng dâm sâu hình trẻ có chỗ là kiểm tài mình nên là sâu hành chế đấy là ỉm hữu chấp trước à cho thiết định nhất cũng chỉ là chọn hay duyên rồi ô nạn á 所塞到嘅境界，而系佛咧在先咧开示出嚟。若动念障，嗱凡人忽然起念，名为佢嘅动念啊，即系第六识嘅作意。咁越即就系想一个烦恼。现就话动念障咧，就再唔会啊，就忽然会起呢个六识妄想嘅念头。得浮想就消除，嗱虚浮嘅妄想，即使咧系想因，呢个想因烦恼所谓入则想心，就夜则痴梦啊。现在浮想消除，就呢个人用功咧，用到想因烦恼上，就依觉离心就依而去尘垢啊，就系想因烦恼若是尽咗啦。當然就又有一番新的境界。嗱，咁啊，依中嘅妙覺明心就係猶如苦鏡，掌音就如同呢個塵垢，依個塵垢除，呢個鏡光就顯現啦，就譬如呢個掌音煩惱盡啦，我哋呢個覺明心咧就多一層嘅顯現。第一輪生死就走尾圓照，第一輪就係指一切嘅輪類啊，即係十二類眾生。嗱，咁啊，生死就有粗有細啊，粗就係話出世名為叫做生，咁啊，我哋一齊受命緣啦，就名為叫做死啊。若是話靈世呢方面講咧，我哋起心動念呢、這個念頭起啦。就名为叫做生啊，随即呢个念头灭，就名为叫做死。咁啊，手尾圆照咧，手就属于呢个生相啊，尾就属于个灭相。此中嘅生灭者就属于物行因显现。就系如果想因烦恼破，呢、這个行因境界就得以显现啊。所谓彻头彻尾。了了如见，名为一个手尾圆照，即系想因灭而心灭嘅行因就得以现前。所以下文话佢话同神通机，又话生灭根源同此披露，咁啊一切众生生死根本，即而系行因啊，所谓先留待着，名叫做想因尽啊。即是将来这个想因烦恼已经是尽了的境界，所谓世人不能超越烦恼俗，所谓依此这个想因安立境界，还自己取向，所谓顺境则贪，为境的生吞，不知境界全是妄想安立，则为实有，名为这个知。咁啊，現在若是話行者用功，將呢個想因煩惱破盡，咁啊冇此個想因煩惱，就能夠超呢個煩惱俗。咁啊，即係觀音菩薩嘅語言圓通之中，所謂覺所覺空，不觀其所有，無空妄想，就以為其本，只就係總是陰相嘅第四波。名为摄事，本为妄想，就是一种摄事。想因的根本，全是系虚妄想相。现在有佛眼观呢个想嘅根源啊，名为叫做融通妄想，以为其本。嗱，指嘅想因烦恼，即系第六嘅意识。指嘅第六意识系通前意识啊。例如啊，佢對境之時，佢起心分別啊，就有個同時意識升起。嗱，咁啊，與地摄咧，亦係一樣。咁啊，摄成呢個掌音啊，就係通前意識，所以名為佢哋圓通妄想。例如上來講，佢話心益真修，咁啊話唔到心益啦，但係口會出嘴啊。嗱，佢心益前人，或念就或恨，但系佢目中能够流泪啊！嗱，佢心贪求财宝之时， 佢就會發出一種咧係外言啊，你又話文節沙門就口中出水，嗱如果書法而捱啊，佢能夠觸心之法，都係説明啊呢、這個妄想能夠主動我哋呢個色身啊，所以叫做融通妄想啊，以為根本啊，好似六個人。佢分工合作去做事情，咁啊總有一個領隊嘅。嗱，咁啊意識妄想就係屬於呢個領隊，係呢個總經理。咁啊潛意識嘅作用咧，都係俾呢個意識嘅力量知所合時為領導啊。所以呢個融通妄想，即係第六識，佢能夠通潛意識啊。所以叫做融通妄想啊，就以為其本。個阿難比是男子受陰虛妙，不遭邪利，原性法明。三魔病中，心愛圓明，鋭其精思，參求善巧。以天魔後得其善，非天負人口舌兵法，其人不覺，自其魔着，自然為得無上涅槃。就龍比投考善男子是輔助之法，平原之需或作比丘令比人見，或為弟子，或為婦女，或比丘尼，或感暗室身有光明的自人義迷，或為菩薩進而教化人當其心，破佛力而前行貪欲，心中好業災長變異，或然而為某次出世的或然之火，或是刀悲恨報於人，令其家之無故耗散，只能怪鬼年老成魔，老年時人厭足深深地去俾人睇弟子已知驅恨王難，如當天國不入輪迴，迷惑不知墮無間獄。此一大段經文啊，就係、是、想陰境嘅第二科，佢就別名法相啊，就係、是、分別法名。咁啊，十種咧，喺呢個掌音用功呢個境界嘅行相，咁啊分為十科。現在初一科叫做貪善巧想。阿阿難比是男子，即係有事出門之時，個受音嘅虛妙不遭邪類，只是自然受音盡暢，就係、是、話在呢個受音中去用功，所發呢個十種境而不。生執著令呢個受陰虛容啊，所以起呢意生身嘅妙用，咁就叫做咧受陰係虛妙，就不遭就邪類，咁啊從此唔會生起個邪思邪類啊，即係不作正心，從此就唔遭呢個十種邪魔老練。但係圓定嘅法門，即係圓融定位啊。更加咧得以發明，三摩地中心愛圓明，鋭其精思，貪求善巧，以四句作為召魔之由啊！因為受陰盡，咁啊盡觀賞陰，而且在呢個禅定之中啊，佢忽然間咧生起呢個貪愛圓明，嗱圓明即是一切種子啊！所謂自理皆知，真俗相照，咁啊叫做圓明。嗱，咁啊本來行者所求，但非是上心咧可以求得到，咁啊一定咧要修得有功，所謂修行有力，斷除煩惱，心光顯亮，同時咧係照天照地，鑑古鑑今，揭法底圓。咁先至叫做圓明啊！咁啊，如果佢心愛圓明咧，就係、是、起一念啊貪愛之心，咁啊欲想咧係心光顯露，咁啊叫做心愛圓明。就鋭其精思，嗱鋭就係屬於精鋭，所謂一心一意，咁啊精進佢思維，就貪求善巧啊！就佢就希望咧，咁啊，正同呢個一切種子能夠説法，如同觀世音菩薩一樣，應如何心得道者， 熟悉见何身而为说法。咁如果我哋一个修行人，若是个身系清净啊，咁啊自然就会得到妙用无边，利益众生嘅。咁如果我哋在呢个禅定之中啊，你起一念贪求，咁呢个魔就有他心通啊，佢就会来扰乱你噶。但系行者上来在呢个受因中用功，已经破尽啦呢个受因烦恼，咁个魔咧就唔能够入你个心而个扰乱你啊。所以嗰啲魔咧就系假借他人来到扰乱啊，响受因中用功嘅行者，佢话以时天魔后得其变啊。嗱，魔就系有他心通。知道你起心动念，所以后得方便，就有扰乱你的机会。那非精就富人，非就是差遣，精就是那些妖仙鬼怪。魔王啊，他自己不能够入这个破受因烦恼的行者的心里面，来到扰乱这个行者。所以魔王就差遣那些妖仙鬼怪啊，他附于别人来到扰乱啊，在这个上音中用功的行者。他说口舌经法，比魔所附这个人，他平常就不会讲经说法，现在因为为魔所附，那他就会说法了。他说平人就不觉自陪魔着，就自然为得就无相涅槃。那其人呢，就是为魔所附这个人，他不知道他自己呢被那个魔王之所着，以为自己大开言解，以为自己开言尽解之后，所以口能说经法啦，已经得到这个不生不灭的佛果菩提。他就来水求巧，善男子处啊，就辅助说法这个为魔所附的一个人。他就来到啊，贪求善巧这个修禅者这个人的地方，咁啊彼此见面，咁啊先就问讯啦，就话我亦都系一个修行人。佢话知道你咧，你亦系一个修禅定嘅人啦，所以我从远处就特来拜访。咁啊接到彼此投机嘅地方，咁啊为魔所附呢个人咧，佢就同呢个行讲，佢话你个功用咧未曾到家，咁呢个行者咧就即刻敷咗个法座。咁就要求啊，为魔所附呢个人，咁僧座呢为呢个行者自己说法，都话其形嘅施出或作比丘，就令俾人知咧。咁呢个为魔所附呢个人，佢本来就系白衣，唔系一个出家者，佢现在因为被呢个魔所附之故，佢能够现比丘相啊。令呢个求巧呢个修正人呢系见得清清楚楚，咁冇几耐呢，佢就画现帝释，就画现妇女啊，就画比丘尼，咁啊证明啊为魔所附嗰一个人呢，佢自己呢唔单系口舌经法，自己呢能说啊，咁啊亦都系属于亲近。所以先至能够现呢种啊，就画现比丘，就现帝释，就画为妇女啊，就画比丘尼，咁啊似得好似观音菩萨咁啊，应何身得到就即现何身而为之法，咁啊令呢个贪善巧嘅修定人啊，就向佢求法，佢画咁就暗室就身有光明。或者呢这个人呢他住在这个黑暗一间房屋里面，但是他全身呢都会放光明的，照破这个黑暗中呢那些黑暗，那就显示他的境界时境，令人对他呢发生一种尊敬之感。他说自人的义迷就化为菩萨尽其教化，这个事呢就是只修禅定那一个人，他虽受因已破，仍然是如之， 當呢個為魔所附嗰一個人啊，見佢有種種嘅變化，咁佢就當佢係個菩薩。咁啊，相信呢個為魔所附呢個人咧，去教化佢。因為佢個心自己諗，如果個對方唔係菩薩啦，佢點解佢會種種變化，又或現比丘，或現帝釋，又或為婦女，或比丘尼，佢點可以能夠種種嘅變化咧？咁啊，因此對佢絕對相信，接受啦呢個為魔所附呢個人嘅教化。佢話：自人嘅愚昧，或為菩薩信其教化，佢以為當其心破佛律而嗱呢個修禅定嘅行者，既受呢個魔師所迷惑，咁接受呢個魔師所教化，咁佢嘅心已經咧就浮動起嚟啦。咁啊，因此就作啦破佛律而嘅事。佢話前行嘅貪欲啦，咁啊靜靜地咧。就做呢個男女嘅欲事，做呢個貪欲之事，亦都説明呢個魔令呢個修行者破除呢個根本界，咁啊根本界才定位就無從生起啊！所以呢個修正者如果係女人，呢個魔就以個美男子來做迷惑佢；若是呢個行者係個男子啊，呢個魔就以個女子心咧嚟做迷惑佢啊！无令佢个界定位即皆毁灭，咁啊呢个魔个目的咧就已经达到啦。嗱，咁啊向下就明呢个魔鬼不义，唔单落可以老练一个人啦，咁啊亦可以老练好多人嘅。佢话口中就好言，佢呢个口咧常常都好喜欢咁样讲啊，嗰啲灾祥嘅变异，灾就属于灾祸。祥就是吉祥，變異呢他們有成設世界種種其他的變怪之事。那麼什麼叫做變怪之事呢？那畫面的如來某次出世啊，他就設這個吉祥事，默默顯示他自己就是菩薩。如果他自己不是菩薩，他就怎可以會知得某一個地方是有師佛出世呢？個畫面個畫者有定書講佛啊，在某一個地方一下出世啦。佢就畫完結果，畫結刀的恐怖於人，就令其家之無故菩薩呢，只就是呢個災禍之事。佢或者是某一個地方熱火將來啊，某一個地方呢唔使幾耐啊，就有刀兵嘅策略。咁啊，直指恐怖於其他嘅人等，咁啊令到其他人等啊生起一個極方恐怖之心嚟到請教於佢啊，佢就直指勒索人嘅金錢，咁啊令到人哋嗰啲家財無緣無故就失失。佢話指明嘅怪鬼就係年老成魔，怪鬼咧就係因中貪物就為罪。人最不義物承認啊，名為佢個怪鬼，主就係佛大慈悲，咁啊跌出啦，咁啊呢個魔鬼嘅名字，咁啊使到修定嘅行者若是將來啊，在呢個上陰用功之時，咁啊遇到呢種魔事出現啊，你知得呢一種就係叫做怪鬼啊，你可以直斥其名。咁啊，嗰啲鬼咧就會恐怖啊，就唔敢咧嚟到擾亂你。所謂老練士人就厭足心生，就去俾人睇啦。嗱，呢個魔鬼咁啊，老練咧好多人，等於話佢自己心意滿足啦，就離開啊為魔所附嗰一個人之體。咁啊，到此咧就弟子知不驅陷黃難啦。嗱，弟子就係受魔所惑，受魔所惑嗰一個人。嗱，咁啊師咧就係被魔所附之人，所以弟子咧就屬於啊呢個修正嘅行者，係為魔所惑嘅人。師咧就係被魔所附嗰一個人。咁啊，因為老練迷惑嘅人數太多， 所以就為呢個王法所致啦。咁啊，以當先覺就失入輪迴，迷惑不知就墮無間獄啦。啊，上來就總名所招嘅魔字，空俗迷惑。咁啊，此四句經文咧，上兩句就係警覺領悟啊，切記切記，要謹慎提防，然後先就可以免災禍。咁啊，下個兩句迷惑不知墮無間獄咧。就是說明若果為魔惑念啊，十唔三啊道果不成，亦都地獄難免啊。咁啊，此四句經文咧係皆迷誤不得。嗱，初嗰兩句以當先覺就不入輪迴啊，就係境界誤則成德。咁啊，其他嗰兩句迷惑不知墮無間獄啊，就係境界啊迷就成德啊。咁啊，現在十萬里安娜以及一切人等啊，先先咧就要過誤無惑，咁就唔好貪求，先至不入輪迴啊。嗱，咁啊，其次就要過誤所親近嘅人，睇下佢嘅言行啊，是否與善行為相應。咁啊，若能如是覺啊，咁啊，從事修行。就可破煩惱，就得成菩提，佢話不入輪迴。咁啊，若是話在正識，你迷惑胡思亂想，受魔所亂啊，十五三物所修嘅禅定盡失啊，而且仲會墮落於呢個無間地獄。佢話迷惑不知就墮無間獄，所以行者就不可不謹慎。阿柯南就幼稚男子受陰虛滅，不遭邪類的嚴正法門沙摩地中。嗱，咁啊向下一大段經文啊，就係別離法相嘅第二科，名為貪精力掌。嗱，咁啊如果真正啊修行得到呢個二心身，就可以隨時咧係隨意地移往啊，亦都可以隨時現身化度眾生。現在的起一念這個貪求之心啊，它柔力廣遠，咁啊，即使一念貪求之心咧，就係、是、為呢個照魔之由，所以個安啊，佢又是男子，咁啊受因已經呢個虛容，而得到二身身嘅妙用，咁啊從此咧就唔會再出現啊呢個邪思嘅邪念，咁啊進一步啊。佢圓融正慧得以發明，咁啊，在呢個三摩禅定之中咧，佢再進一步修行，就心外遊蕩啊，佢欲想遊遍十方，佢親近諸佛，咁啊，本來咧係一件大好事，但係你在呢個禅定中用功期間，你若是起此一念妄念啊！欲想游遍十方親近諸佛咧，咁啊，即使一念嘅貪求，呢、這個魔就有機會來到擾亂你啦。或非其精思，就貪求經歷，或佢在禅定之中，佢想游十方認一契機，咁啊，即使一念貪求，就為遙魔之遊啦。佢話以時天魔就後得其變啦，嗱咁啊呢個牛呢個天魔得到一種咧就機會，佢就飛仙附人啦，因為受陰已破，咁啊呢個魔咧再唔能夠啊入呢個行者之心嚟到擾亂呢個行者，所以佢就飛仙附人啊，飛仙就係差遣嗰啲妖仙鬼怪啊。佢附上另一個人嘅身上嚟到去破壞呢個修禅定嘅行者。佢話口舌就經法，呢個被魔附嘅人口能舌經，得其人佢亦不覺於魔障啊，一自然自得就無上菩提。即係被魔所附呢個人，佢自己咧就唔覺得啊，俾呢個魔咧著咗佢，佢自己以為自己係了不得啊。所以他自説得成無上菩提，他就來死求佑，見男子處啊，咁啊就呼坐視啦。嗰個自認嘅無邊嗱，為魔所附呢個人，佢個身形咧一樣一樣，冇有變遷度。 但是其聽法者即是在他坐下所有那些聽法的人他就不見時刻不能見到各個自己本人的這個身體坐寶蓮花坐在寶蓮花之上他全體化成就紫金剛髓啊，就是這個魔能令坐下這個文法者現身呢既地上坐在寶蓮花上面全體化成呢這個紫金剛髓的佛像啊，那麼又何處而不能留何處而不能現身呢那麼正式呢是這個修行者呢之所想的咁啊，一眾聽人都個個如是啊，唔單一人如是，在呢個座下，所有眾人啊，即係喺座下聽呢個為魔所喚呢個人啦，佢説法。咁啊，每一個人咧都係如是見到自身啦，坐寶蓮花，全體都化成紫金剛髓，好似啊成就佛像一樣。咁就不利朋友啦，同埋坐下聽法嗰啲人啦，個個都好讚歎啊！啊，真係前所未有。佢話：是人而迷就或為菩薩啦。是人就係講呢個修定嘅人，佢雖然受因破，但佢仍然係以痴迷惑啊，以為咧呢、這個為魔所喚呢個人咧係一個菩薩。佢哋任日嘅其心，咁啊以呢個人肉而。你搖動啊！呢個行者之心，咁就破佛律而嗱，咁啊佛嘅律好多，但係嗰啲魔嘅目的咧，就要行令呢個行者啊犯咗呢個淫戒，破咗呢個淫戒，咁啊淫戒若破啊，咁啊定位就不能成，而同一個器皿壞咗啊，你就點樣可以裝水咧？佢話天行就貪欲，咁啊嗰啲魔啊！令呢個修定嘅行者啦，咁啊靜靜地行呢個男女嘅欲欲，佢話口中好言嘅施佛應世啊，咁啊同時呢個為魔所附呢個人，佢個口咧都喜歡講呢啲話，佢話施佛就常常應世啊，嗱某一個地方某一個人，佢話某次某人，佢話當時某佛就化身來此啊。咁啊，某一個人咧，佢就係某一師佛，咁啊化身來到呢個人間。咁啊，某人即是菩薩啦。咁啊，某一個人咧就即是係咧某一尊菩薩。咁啊，來化呢個人間咧輔助佛啦，來到轉化人。咁啊，呢一段經文咧就嗰啲魔鬼咧密暗示自己就係佛。咁啊，如果自己唔係佛啊？他又怎能夠有能力知道佛以及菩薩出世呢？那麼目的呢就是令他這個坐下聽經的人亦都包括這個修禅定的行者要相信他的話，那麼受他所惑念。他說其人見故心生慶慨，邪見勿輕。某人見故即是某一種人，即是坐下這麼多人，其中呢有某一種人，他的心生慶慨，他的心呢生起一種很大的渴望渴仰，對於呢為魔所喚這一個人生起一種很大的希望很大的渴仰，那就邪見勿輕了。就因為呢你對這個為魔所喚這個人心生希望嘛，所以一定要相信他的說話啦。咁啊，當然亦都中咗呢個邪見啦，物就興起。佢話種子就消滅啊，呢、這個種子應該話自種，就係、是、界定為咪一切自之種啊。咁啊，現在你聽呢個迷魔所附呢個人嘅說話，咁啊相信啊佢個教導，咁啊邪見勿輕。咁啊，業破戒啊，連呢個定位都失咗啦。咁啊，所以呢個一切異種啊，都消滅，就從此以後唔能夠啊，發呢個智慧牙，開智慧花。咁啊，點樣可以結成呢個智慧果咧？ 他说指明佛鬼就年老成魔，指就是佛特别指出，他说此一类是属于佛鬼，佛鬼就是因中贪色为罪，任十堕落为佛鬼，咁啊佛说出呢个魔鬼之名，咁啊使到我哋呢个修行人若在呢个上阴中用功啊，有咁啊境界出现之时，你就可以直接呵斥佢系个佛鬼，咁啊佢俾你识破，佢就唔敢老练你啦。佢话指明佛鬼就练老成魔，佢老练是人，现足出生就去俾人睇啊，咁啊嗰啲魔。能够扰乱众人的目的已经达了，他就离开这个被魔所附的人这个身体，他就弟子与之就驱恨王眼，弟子就是贪这个兵力长这个修行人，之就是为魔所附这个人，由于他们迷惑的人太多犯了这个王法，所以驱恨王眼为王法所致，他说以边国就不入轮回，如果迷惑不知呢就堕无间狱，他有善男子的受阴虚妙就不遭邪类原地发明三魔地中，那么此就属于呢别名法相的第三波，认为这个贪契合掌就是欲贪求，而和观音菩萨一样啊，能够上合佛心，下同飞扬。咁啊，其实呢，你啲烦恼未断啊，咁啊真理咁正，你想契合呢，亦都求唔到嘅。咁啊，如果你个烦恼尽啦，能与相，能与真理相应啊，咁就不合地而遇合。现在功行未到啊，而妄想求之，咁啊，即使一念妄念贪求，就成为照魔之流啊，就为呢个魔鬼所话。佢话心爱就怜悯啊，佢心心爱养，咁啊上合佛心，就下合有情，得其其精思啊，就系一心咁一个思维，个贪求就契合，就话上契佛心，就下契含灵。第二天魔就后得其变啊，非先富人嗱，咁啊由于行者受阴破，呢、这个魔鬼都不能直接入呢个行者之心，所以佢就系非先富人，咁啊差遣，咁啊另外一个人啊，差遣嗰啲鬼神嚟到附上另外一个人，佢就口舌兼发。咁啊！呢個人本來就唔會舌尖舌花嘅，咁啊俾嗰啲魔鬼附之故，佢就變成口舌尖花。咁啊，其人不覺之魔障，咁啊呢個人咧，佢亦都唔知得自己啊，俾嗰啲魔咧，好似上咗身啦，佢就自然就自得就無上涅槃。佢自己講，佢已經得過無上涅槃，無上菩提。佢落地求合，善男子次啊，就呼咗舌花。咁啊，为魔所着所附呢个人咧，佢来到啊呢一个所谓贪契合掌呢个修行者嘅地方，咁啊呼起个法座嚟到说法啦。佢话其人及彼听法之人，爱无边天。咁啊，所有嗰啲听法嘅人，同埋咧佢自己，佢个外表咧冇变天嘅。仍然是一样，他说其仍合起听法之人爱无变天，就令其听者令那些听众心未能发自心事开悟，因为那些魔有能力令那个修行者未曾闻法之前他就可以开悟。那么障碍法呢要多番开示，经过三次经文之至令阿难开悟。咁啊，现在嗰啲魔鬼啊，佢能够令嗰啲听法嘅人未曾闻法之前就心开悟啊，岂不是嗰啲魔鬼咁啊仲转个法？咁啊，其实咧，呢个魔力咧不过暂时而止， 或是呢你会得到这个他心通，会暂时而显，就不是真正开佛思之见。若是这个魔力散过，你的心呢仍然是闭塞不通，它念念的意义，那念念之间呢就会变迁啊，来到换力，就画得出力，就画有他心，就画变地狱，就画知人家好恶之事，就画口舌计，就画自重精啊。那咁啊，各个官员就得利朋友，咁啊，嗰啲魔既然能够令啊在座嗰啲人，咁啊得到如是上来所说嘅神通教化，所以是人个愚迷就化为菩萨啦。呢一个修禅定嘅人呢，佢哋如痴迷惑啊，以为呢个为魔所附呢个人啊，佢能够令大众呢咁啊转变天移，或得神通，或有他心啊，乃至或口舌计，就或自重经，能令各国官员得利朋友嘛。咁啊，当然呢就将呢个为魔所附呢个人啊，咁啊当佢系菩萨一样，作为自人嘅愚昧，或为菩萨，佢就怜爱就其心啊，即系怜怜物物。这个行者善爱其心，不破佛律而就前行贪欲啊。魔的目的呢就要破坏你的律仪态，所以静静地呢要你做这个淫欲之事，破坏你的基本态，你的禅定智慧是亦都消失啦。就话口中就好，问呢个被魔所附呢个人啊，佢个口常常都好喜欢讲呢啲话。嗰个佛系有大小啊，某佛系叫做先佛，某佛系叫做后佛啊。咁啊，其中咧有啲系叫做真佛啊，有啲系假佛。咁亦有啲男佛啊、女佛。嗱，咁啊，佛既然有如是之别，咁话菩萨都亦然啊。菩萨呢咁亦都有男菩萨、女菩萨啦，有真菩萨啦，有假菩萨啦。某人呢就属于大菩萨啦，某人呢就属于小菩萨。所以话菩萨亦然，咁其人不知故啊，使力本心地易入邪悟啊。其人就修禅定呢人，咁佢见到为魔所附呢个人呢，咁有如是嘅变化功能啊，咁佢就使力佢自己嘅本心，即系将佢从所修嗰啲禅定啊，冚唪唥都使得干干净净，佢就只有信咧呢个被魔所附嘅人嗰种嘅说话，佢话易入邪悟啊，佢好容易咧就将佢自己嘅啲过往禅定功夫啊都失晒啦，咁啊好容易咧入到呢个邪悟之境啊。他说指明的魅鬼年老成魔，那么魅鬼呢就因中下十座，指着佛迹辟其鬼名，那么指着行者修定之时啊，遇到这样的境界呢就直辟他为魅鬼，那么变成他给你识天了，他就没法子老害你啊，你就可以保障你自己那种的界定位的功夫。他说老远是人是厌足心身的，都去给人看，弟子已知的推陷亡难，如当先觉就不入贫邪，如果迷惑不知就堕无间路。